Chương 1422, Thu gặt, một, đó là một bức tượng thần màu vàng, thần quan áo bào đen cẩn thận tiến lên dùng hai tay cung kính nâng lên tượng thần màu vàng, tượng thần cũng không lớn, mặt ngoài có ánh sáng màu vàng lóe lên. Ngay tại lúc thần quan áo bào đen nâng lên tượng thần màu vàng, pháp trận kim quang tự động phòng ngự phía trên đại điện lập tức dừng vận chuyển, ngay cả hào quang màu vàng ở đỉnh chóp cũng biến mất hết, trong đại điện một mảng tối đen. Các tín đồ thần bóng tối này cũng chưa kinh hoảng, ngược lại là càng thêm thích ứng loại hoàn cảnh bóng tối này. Thần quan áo bào đen mang tượng thần màu vàng thu vào trong một cái mặt dây chuyền trước ngực, lúc này mới vung tay lên, hướng về hành lang phía sau bước đi. Tín đồ tà thần còn lại đi theo phía sau thần quan áo bào đen, tuy sắp mất đi thần điện, nhưng chỉ cần tượng thần cổ thần còn, bọn họ các tín đồ này còn, bọn họ liền có thể tiếp tục liên hệ với thần bóng tối, tiếp tục cung phụng thần bóng tối. Thần quan áo bào đen sở dĩ rút lui kiên quyết như thế, cũng là bởi vì tượng thần cổ thần không thể có sơ suất. Trong tượng thần cổ thần có một đạo thần niệm của thần bóng tối, tuy nói bởi vì thần bóng tối đang trong ngủ say, đạo thần niệm này cũng đang ngủ say, nhưng chỉ cần lúc bọn họ cần, thần quan thần bóng tối liền có thể điều động lực lượng của thần bóng tối. Lần này nếu không phải ba vị thiên không kỵ sĩ đồng thời đến, chỉ có một vị thiên không kỵ sĩ, sợ là ngay cả thần điện cũng chưa tới. Đã có thể bị thần quan sử dụng thần thuật điều động lực lượng thần bóng tối đánh chết, đáng tiếc đến là ba vị thiên không kỵ sĩ, hơn nữa còn là ba vị thiên không kỵ sĩ chiến lực rất mạnh, hơn nữa kinh nghiệm đối phó tín đồ tà thần cực kỳ phong phú, khiến thần quan áo bào đen không có một chút biện pháp nào. Vì tượng thần cổ thần, lại hoặc là nói bảo hộ tượng thần cổ thần cái cớ này, rốt cuộc là vì cái gì, trừ hai vị thần quan áo bào đen, ai cũng không rõ, nhưng có nguyên nhân này. Hai vị thần quan áo bào đen trái lại không có chút chần chờ đối với rút lui. Chuyện gì vậy, ta chưa cảm ứng được năng lượng không gian, Huli đang làm cái gì, thế mà chưa sớm mở ra cửa truyền tống. Thần quan áo bào đen khi đi đến thang đá hướng xuống phía dưới, liền cảm giác được tình huống phía dưới, không khỏi giận dữ nói. Cái này không trách hắn phẫn nộ, cửa truyền tống mở ra là cần thời gian, ba vị thiên không kỵ sĩ bên ngoài đang công kích thần điện, nếu muộn thêm một lúc, phòng ngự của thần điện bị phá vỡ. Bọn họ muốn rời khỏi cũng đã muộn. Cũng may thời gian bọn họ quyết định rời khỏi rất sớm, còn có thời gian chờ đợi cửa truyền tống mở ra, cho nên thần quan áo bào đen tuy trong lòng phẫn nộ, nhưng vẫn đẩy nhanh bước chân, chuẩn bị lập tức đi xuống mở ra cửa truyền tống cỡ trung. Khi hắn đi vào không gian chỗ cửa truyền tống cỡ trung, lại là ánh mắt đầu tiên chưa nhìn thấy cửa truyền tống cỡ trung, tiếp theo hắn thấy được năm vị thiên không kỵ sĩ đột nhiên xuất hiện. David sau khi triệu hồi năm vị thiên không kỵ sĩ ra, liền lấy ra pháp trận che giấu sát thủ có được từ trong biệt thự của gia tộc Paris, hai bộ pháp trận ngăn cách hợp thành một không gian ngăn cách lớn hơn nữa, để năm vị thiên không kỵ sĩ nấp ở bên trong. Pháp trận ngăn cách này cấp bậc cực kỳ cao, đây chính là pháp trận ngăn cách sát thủ thiên không kỵ sĩ cấp 4 sử dụng, hiệu quả của nó đối với cường giả cấp 4 cũng có tác dụng, cho nên khi hai vị thần quan áo bào đen cấp 4 mang theo các tín đồ tà thần tiến vào không gian chỗ cửa truyền tống cỡ trung, cũng chưa ngay lập tức phát hiện năm vị thiên không kỵ sĩ. David một lần nữa sử dụng năng lực thiên phú, thân thể lôi quang dung nhập vào trong một ánh điện, mà ảnh thị mang hạt giống bụi gai đã sớm chuẩn bị sẵn vứt ở trong hành lang. Lập tức cả hành lang mãi cho đến cầu thang đá hướng xuống phía dưới đều bị bụi gai bao trùm, những hạt giống bụi gai này đều là trải qua David sử dụng bí thuật bụi gai xử lý, chỉ cần từ trong nhẫn không gian ném ra, liền có thể lập tức sinh trưởng trở thành bức tường bụi gai. Có một tín đồ tà thần cấp 2 đi chậm nhất, còn ở trên thang đá, vừa lúc ở trong phạm vi hạt giống bụi gai sinh trưởng. Tín đồ tà thần cấp 2 này đang bị một tiếng phẫn nộ rống lên của thần quan áo bào đen cấp 4 hấp dẫn, ở lúc chú ý tới bụi gai xuất hiện phía sau đã chậm, hắn bị bụi gai bao vây rồi. Hơn nữa bởi vì tín đồ tà thần không có khôi giáp sắt thép bảo hộ, tín đồ tà thần thân là thuật sĩ cấp 2 chưa kịp sử dụng năng lực, đã cảm giác được trên người đau xót, sau đó hắn liền phát ra tiếng kêu thảm. Mấy trăm cây gai đâm vào thân thể sinh ra đau đớn, khiến tín đồ tà thần cấp 2 đã không thể thi triển năng lực nữa. Một tín đồ tà thần cấp 3 phía trước phất tay phát ra một ngọn lửa, mang tín đồ tà thần cấp 2 giải cứu ra, chỉ là bên này có tín đồ tà thần vừa mang tín đồ tà thần cấp 2 kéo ra, tiếp theo khu vực bụi gai bị lửa thiêu hủy liền bị bụi gai bao trùm lần nữa. Loại hạt giống bụi gai trải đi quý tộc cải tiến này, có sinh mệnh lực rất mạnh, trừ phi là mang gốc bụi gai phá hủy. Nếu không bụi gai sẽ một mực bao trùm đầy phạm vi nhất định. Toàn thể chuẩn bị chiến đấu, thần quan áo bào đen cấp 4 nhìn thấy năm vị thiên không kỵ sĩ đột nhiên xuất hiện, kinh hãi lớn tiếng kêu lên, Thiên không kỵ sĩ cấp 4 cùng thuật sĩ cấp 4 ai chiến lực mạnh hơn, cái này từ thuật sĩ bị 5 vị kỵ sĩ áp gắt gao liền có thể thấy được. Đừng nói là 5 vị thiên không kỵ sĩ, dù là chỉ có 2 vị thiên không kỵ sĩ, cũng có thể đủ cho 2 vị thuật sĩ cấp 4 áp lực thật lớn, sau khi 5 vị thiên không kỵ sĩ hợp thành chiến trận kỵ sĩ, căn bản không phải 2 vị thuật sĩ cấp 4 có thể ngăn cản. Thần quan áo bào đen cấp 4 kia kêu to, bản thân lại là cùng một vị thần quan áo bào đen cấp 4 khác lui về phía sau, bọn họ muốn dùng sinh mệnh tín đồ tà thần còn lại để bám trụ bước chân 5 vị thiên không kỵ sĩ, do đó làm bọn họ có thể có thời gian thoát đi. Giết, tín đồ tà thần còn lại cũng không biết suy nghĩ của 2 vị thần quan áo bào đen cấp 4, bọn họ đồng thanh hét lớn, lập tức quả cầu lửa, mũi tên băng cùng bay, trong đó xen lẫn một ít kim độc các thứ. Trường hợp hơn 20 tín đồ tà thần nháy mắt đồng thời công kích cực kỳ đồ sộ. Chương 1423, thu gặt, 2, đáng tiếc đối thủ của bọn họ là 5 vị thiên không kỵ sĩ cấp bậc cao hơn so với bọn họ, quả cầu lửa, mũi tên băng còn chưa tới gần, đã bị một vòng bảo hộ lực lượng huyết mạch chắn ở ngoài, kim độc càng bị 5 vị thiên không kỵ sĩ xung phong kéo theo gió thổi bay. 5 vị thiên không kỵ sĩ đội công kích xông vào trong hơn 20 vị tín đồ tà thần. Lúc này các tín đồ tà thần cũng phát hiện 2 vị thần quan áo bào đen cấp 4 chưa ra tay, cũng đang hướng về phía sau rút lui, đã đến trước bụi gai. Mất mát bị vứt bỏ, làm bọn họ cực kỳ phẫn nộ, chỉ là sự phẫn nộ này lại không có chút tác dụng nào. 5 thanh trọng kiếm phẩm chất cấp 4 biến thành vô số kiếm quang màu tím nhạt, hơn 20 vị tín đồ tà thần này cũng chưa thể ngăn trở tốc độ xung phong của 5 vị thiên không kỵ sĩ. Mục tiêu của bọn họ cũng căn bản không phải đám tín đồ tà thần này, mà là 2 vị thần quan áo bào đen cấp 4 muốn thoát đi kia. 5 vị thiên không kỵ sĩ trí tuệ không đủ, nhưng ở bên có David đang chỉ huy. 2 vị thần quan áo bào đen cấp 4 phân biệt vung quyền trượng trong tay, bụi gai dày đặc ở hành lang nháy mắt héo rũ. Bụi gai trải qua bồi dưỡng đặc thù cũng không thể đủ ngăn trở năng lực có châm chích của thần quan áo bào đen cấp 4. Như kỵ sĩ đang nghiên cứu tín đồ tà thần cũng đang nghiên cứu tất cả tương quan kỵ sĩ. Bí thuật bụi gai coi như là một loại bí thuật tương đối thường dùng, tất nhiên là có năng lực châm chích, chỉ là loại năng lực châm chích này, cũng là cần thực lực tương đương mới có thể thi triển ra. David cũng không ngờ bí thuật bụi gai của hắn ngay cả một chút thời gian cũng không thể ngăn cản, từ tốc độ 2 vị thần quan áo bào đen cấp 4 này vừa rồi lui về phía sau liền có thể thấy được bọn họ là thuật sĩ sở trường tốc độ. Cái này cũng khó trách, tín đồ thần bóng tối. Ở trên tốc độ loại năng lực thoát khỏi kẻ địch này tự nhiên là có trình độ cực cao, tuy nói 2 vị thần quan áo bào đen cấp 4 muốn ở dưới tay 5 vị thiên không kỵ sĩ đào tẩu căn bản không có khả năng làm được, đuổi theo bọn họ chỉ là vấn đề thời gian sớm muộn gì, nhưng David cũng không muốn để chiến đấu kéo dài thời gian quá dài. Bây giờ tần suất bên ngoài thần điện bị công kích càng lúc càng dày đặc, mà thần điện không ngừng truyền ra thanh âm nặng nề, đó là tiếng hoa văn an toàn sắp bị phá. Một khi hoa văn an toàn bị phá vỡ, 5 vị thiên không kỵ sĩ của David liền phải đối mặt với 3 vị thiên không kỵ sĩ kia. Trừ phi David muốn tính cả 3 vị thiên không kỵ sĩ cùng nhau giết, nếu không hắn rất khó che giấu chuyện dưới trướng có 5 vị thiên không kỵ sĩ, loại chuyện này bây giờ cũng không phải là cơ hội bại lộ. Lại nói muốn giết chết 3 vị thiên không kỵ sĩ cưỡi ở trên phi hành tọa kỵ nào có dễ như nói, bọn họ chỉ cần muốn thoát ly chiến đấu, chỉ là chuyện nháy mắt. Cho nên David không tính để 2 vị thần quan áo bào đen cấp 4 có cơ hội tiến vào hành lang, hắn tâm niệm khẽ động, ảnh thị liền xuất hiện ở trong hành lang, sau đó từ trong nhẫn triệu hồi thả ra âm bạo thiết giáp trùng. Âm bạo thiết giáp trùng, phiên bản hoàn toàn chiều cao 5 mét dùng thân thể thô to mang toàn bộ hành lang hoàn toàn bịt kín, cũng để 2 vị thần quan áo bào đen cấp 4 thiếu chút nữa va đầu đánh vào trên thân âm bạo thiết giáp trùng. Âm bạo thiết giáp trùng. Tiếng kêu của một thần quan áo bào đen cấp 4 cũng lạc cả giọng rồi. Mặc cho ai đột nhiên nhìn thấy bọ vận chuyển chủ lực của trùng tộc xâm nhập, âm bạo thiết giáp trùng cao tới cấp 4 trong truyền thuyết, đều sẽ vô cùng kinh hãi. Nếu thần quan áo bào đen cấp 4 không biết, âm bạo thiết giáp trùng còn tốt chút, nhưng chính là vì biết, âm bạo thiết giáp trùng mới làm hắn càng thêm kinh hãi. Nguyên nhân rất đơn giản, âm bạo thiết giáp trùng ở trong trùng tộc vẫn luôn là một khâu quan trọng của chiến lực cấp dưới. Chỉ cần có âm bạo thiết giáp trùng xuất hiện, liền đại biểu cho mấy trăm thậm chí mấy ngàn trùng tộc đến, ở trong không gian trong cơ thể âm bạo thiết giáp trùng, có thể mang theo mấy ngàn trùng tộc, cũng ở lúc cần đồng thời thả ra. Hai vị thần quan áo bào đen cấp 4 đều bị dọa có chút thất thần, trong lòng bọn họ một mảng lạnh như băng, thậm chí bọn họ cũng không muốn chiến đấu nữa, chờ bị trùng tộc mãnh liệt nuốt chửng. David cũng không biết hai vị thần quan áo bào đen cấp 4 ở trong lòng tự mình diễn biến tâm lý, hắn bên này phái ra ảnh thị thả ra tâm bảo thiết giáp trùng, mang hành lang bịt lại. Một bên khác hắn cũng đang bảo năm vị thiên không kỵ sĩ tốc độ nhanh hơn nữa giải quyết hai vị thần quan áo bào đen cấp 4. Tuy nói tâm bảo thiết giáp trùng là lấy phòng ngự sở trường, ngăn cản hai vị thần quan áo bào đen cấp 4 công kích trong thời gian ngắn không có vấn đề quá lớn, nhưng thuật sĩ cấp 4 quá nhiều năng lực quỷ dị. David cũng không muốn để tâm bạo thiết giáp trùng chịu thương tổn quá lớn, chuyện khiến David lo lắng cũng chưa xảy ra, hai vị thần quan áo bào đen cấp 4 thất thần ở trong chiến đấu, đã quyết định vận mệnh của bọn họ. Đương nhiên ở lúc David triệu ra năm vị thiên không kỵ sĩ, vận mệnh hai vị thần quan áo bào đen cấp 4 đã sớm định sẵn. Năm vị thiên không kỵ sĩ từ giữa hơn 20 tín đồ tà thần xuyên qua, không có một tín đồ tà thần nào thân thể đầy đủ. Ảnh thị rất nhanh xuất hiện ở khu vực đó đã nói lên kết cục của hơn 20 tín đồ tà thần. Không có chiến đấu kịch liệt, chiến trận kỵ sĩ trải qua toàn lực tăng tốc, kỵ sĩ Mark dẫn đầu phía trước rất nhanh chém ra hai đạo kiếm quang màu tím nhạt, hai cái đầu bay lên. David cũng có chút ngoài ý muốn chiến đấu sao có thể thoải mái như thế, hắn không biết được âm bạo thiết giáp trùng ở trong ghi chép của thần chúc đại thế giới khủng bố bao nhiêu, âm bạo thiết giáp trùng xuất hiện đại biểu cho ác mộng như địa ngục tới. Ảnh thị bay qua. Hấp thu linh hồn hai vị thần quan áo bào đen cấp 4, ảnh thị, mang tất cả mọi thứ, bao gồm thi thể tất cả đều thu lại, năm vị thiên không kỵ sĩ và âm bạo thiết giáp trùng triệu hồi. Trong lòng David hạ lệnh, ảnh thị tốc độ cực kỳ nhanh, trong cảm giác của David nó ở mấy chỗ lóe lên vài lần, vật phẩm không gian trên thi thể cùng thi thể trên mặt đất đã bị phân biệt thu lại, sau đó năm vị thiên không kỵ sĩ cùng âm bạo thiết giáp trùng cũng bị thu về nhẫn triệu hồi. Chương 1424, thu gặt, 3, cũng đúng lúc này, đỉnh chóp thần điện truyền đến một tiếng vang lớn, David cảm giác năng lượng bảo vệ thần điện biến mất, hắn thử kích hoạt tìm hành lòng đất, lần này chưa cảm giác được bài xích, thân thể hắn nhập vào trong lòng đất. Thế mà chạy thoát rồi, thiên không kỵ sĩ Lidgard xông vào đại điện đầu tiên, hắn nhìn đại điện không có một bóng người căm tức nói, theo hắn nghĩ nơi này là thần điện, tín đồ tà thần nên tử thủ thần điện, cùng tồn vong với thần điện mới đúng. Sao có thể ở lúc thần điện còn chưa phá vỡ đã chạy rồi, thế này có chút không giống với tín đồ tà thần hắn trước đó gặp được. Lục soát một chút, xem có thu hoạch hay không, thiên không kỵ sĩ Đích cũng là mặt lộ vẻ thất vọng nói. Lần này bọn họ là tương đương đắc tội ba vị đại quý tộc, lựa chọn tự mình ra tay, đoạt nhiệm vụ của ba vị kỵ sĩ trẻ tuổi. Tuy nói trong đó có nguyên nhân thực lực kẻ địch quá mạnh, nhưng ai cũng không ngốc, có hai vị thiên không kỵ sĩ của Nam Tước Arthur. Cho dù ba vị thiên không kỵ sĩ bọn họ không ra tay, nhiệm vụ lần này cũng không phải không hoàn thành được. Nếu tìm không thấy tượng thần cổ thần, hành động tập kích thần điện của bọn họ lần này tương đương là làm áo cưới cho người khác. Phải biết rằng bọn họ là đàm phán sẵn điều kiện với Nam Tước Arthur, bọn họ mang công huân lần này công phá thần điện tặng cho Nam Tước Arthur, lấy được Nam Tước Arthur lựa chọn không nhúng tay. Nay thần điện là bị công phá, nhưng bọn họ lại chưa đạt được thứ gì cả. Nơi này có dấu vết chiến đấu. Thiên không kỵ sĩ Bednan ở chỗ hành lang kêu lên, thiên không kỵ sĩ Lidgard và thiên không kỵ sĩ Đích lao tới, thấy được mảnh bụi gai trong hành lang, bọn họ hướng tiếp về phía trước, thấy được máu tươi trên mặt đất. Điều này làm ba vị thiên không kỵ sĩ không khỏi nhìn nhau, chẳng lẽ là nội chiến giữa tín đồ tà thần sao? Bởi vì trên mặt đất không có thi thể, làm bọn họ không thể nhìn ra quá nhiều dấu vết chiến đấu, quan trọng nhất là năm vị thiên không kỵ sĩ chiến đấu quá mức đơn giản. Căn bản là không dùng quá nhiều thực lực, tự nhiên sẽ không để lại dấu vết gì. Từ ban đầu hơn 20 tín đồ tà thần, lại đến về sau hai thần quan áo bào đen cấp 4, trong toàn bộ quá trình chiến đấu trừ hơn 20 tín đồ tà thần từng khởi xướng một lần công kích, liền thành 5 vị thiên không kỵ sĩ đơn phương tàn sát. Về phần nói, bí thuật bụi gai tuy nói là quý tộc nghiên cứu ra, nhưng loại bí thuật này cũng không cần lực lượng huyết mạch, truyền đến trong tín đồ tà thần cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Nguyên nhân khiến đám người thiên không kỵ sĩ Lidgard không tin là người ngoài ra tay vẫn là bọn họ ở sau khi hoa văn an toàn của thần điện bị phá vỡ, ngay lập tức xông vào thần điện, vốn không để lại cho người khác bất cứ cơ hội nào. Bọn họ cũng không tin có ai có thể ở lúc hoa văn an toàn của thần điện chưa bị phá vỡ, là có thể tiến vào trong thần điện, trừ phi đó không phải người. Đám người thiên không kỵ sĩ Lidgard suy đoán vẫn là chính xác, lúc David tiến vào thần điện quả thật không phải trạng thái nhân loại, mà là một ánh điện. Điều này khiến hoa văn an toàn không ngăn cản hắn. Nơi này có dấu vết tháo dỡ, hẳn là có một cái cửa truyền tống bị tháo dỡ. Thiên không kỵ sĩ Bednan ở một bên khác phát hiện thứ mới, hắn ho, cảm xúc thất vọng dâng lên ở trong lòng ba vị thiên không kỵ sĩ, không cần phải nói, có tín đồ tà thần thông qua cửa truyền tống rời khỏi, tín đồ tà thần lưu lại hẳn là tháo dỡ cửa truyền tống, cuối cùng không biết vì sao tín đồ tà thần lưu lại đã xảy ra xung đột. Tìm kiếm chút nữa, tín đồ tà thần mang đi cửa truyền tống nhất định chưa đi xa. Thiên không kỵ sĩ Lidgard trầm giọng nói. Ở lúc ba vị thiên không kỵ sĩ tìm tòi, David dùng tốc độ nhanh nhất nhanh chóng chạy đi ở trong lòng đất, ở lúc rời khỏi thần điện phạm vi mấy ngàn mét mới ra khỏi mặt đất, lại sử dụng thân thể lôi quang, dung hợp điện quang tiếp tục tiến lên ở trong tro bụi màu đỏ. Mãi cho đến khoảng cách mấy chục km, lúc này mới giải trừ thân thể lôi quang, hắn để ảnh thị mang kỵ sĩ Mark cùng kỵ sĩ Galen triệu ra. Hai vị thiên không kỵ sĩ đứng ở phía sau David, lấy tư thái vệ sĩ bảo vệ hắn. David làm ra tư thái tuần tra, hắn không có ý tưởng muốn mang thu hoạch công khai với mọi người, cái này không cần thiết, hắn chỉ cần mang thi thể tín đồ tà thần cùng tượng thần cổ thần, giao cho quý tộc sự vụ sở, sẽ đạt được thưởng công huân tương ứng, bây giờ nói ra rất có thể khiến ba vị thiên không kỵ sĩ có tâm tư khác, David cũng sẽ không dùng ích lợi đi thử lòng người, loại cơ hội có thể đạt được công huân thật lớn, có thể khiến gia tộc ít nhất ba đời không cần lo lắng thân phận quý tộc này. Đủ khiến thiên không kỵ sĩ làm ra chuyện không lý trí. Nhưng ở trước đó, hắn vẫn muốn kiểm tra thu hoạch một lần. David gọi tới ảnh thị mang toàn bộ vật phẩm không gian đều ôm vào trong lòng, cái này cần chính hắn thu lại, nếu không sẽ ảnh hưởng đến ảnh thị hành động. Vật phẩm không gian cũng không ít, hầu như mỗi một tín đồ tà thần đều có vật phẩm không gian. Đại bộ phận vật phẩm không gian đều là túi không gian cực kỳ đơn sơ, loại túi không gian dùng tinh thần mở ra này. Giá trị vẫn luôn cực kỳ đắt đỏ, cũng không phải nói loại túi không gian này được hoan nghênh hơn, trái lại loại túi không gian này hiếm có ai sử dụng, có thể sử dụng đều là luyện kim sư đặc biệt giàu có. Chính là vì loại túi không gian này thưa thớt, mà đối tượng tiêu phí lại là luyện kim sư giàu có, cho nên túi không gian dùng tinh thần mở ra cực kỳ đắt đỏ. Tinh thần David đảo qua những túi không gian này, khóa tinh thần trên những túi không gian này, bởi vì chủ nhân ban đầu chết, đã sớm biến mất không thấy. Khiến tinh thần hắn có thể dễ dàng tiến vào, liên tục xem qua gần 20 túi không gian, đồ bên trong đều khiến hắn cực kỳ thất vọng. Một ít sách, một ít tài liệu, nhiều nhất vẫn là thức ăn, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh của hành tinh MOBA, trong túi không gian gửi thức ăn cũng rất dễ hiểu. Tuy nói hoàn cảnh trong phạm vi thần điện có thể làm người ta sinh tồn, nhưng thần điện chỉ lớn như vậy, cũng không cách nào sản xuất quá nhiều thức ăn, nhiều nhất cũng chỉ có thể để các tín đồ không đến mức chết đói. Muốn mỹ vị càng không có khả năng. Những tín đồ tà thần này cũng sẽ ở lúc ra ngoài, mua lượng lớn thức ăn đặt ở trong túi không gian. Chương 1425, trở về, một, David lại thấy được 5 cái nhẫn không gian tinh thần mở ra, nghĩ hẳn là của mấy tín đồ tà thần cấp 3 cùng cao hơn nữa. Bên trong hắn thấy được một ít trang bị kỵ sĩ, nghĩ hẳn là chiến lợi phẩm của bọn họ, còn có một chút đồng vàng thần chúc, một ít tài nguyên tu luyện tinh thần sử dụng. Nhưng những thứ này vẫn tương tự không có tác dụng đối với David, tinh thần đạt tới 9 điểm, loại tài nguyên này đối với hắn không có một chút tác dụng. David nhìn về phía một mặt dây chuyền không gian cuối cùng, đây cũng là hy vọng cuối cùng cảo hắn, nếu tượng thần cổ thần tồn tại, nên ở bên trong này. Ở lúc tinh thần hắn tiến vào mặt dây chuyền không gian, hắn bị không gian bên trong làm kinh ngạc ngây người. Nói thật, David từng gặp rất nhiều vật phẩm không gian có không gian cực lớn. Không gian của nhẫn không gian trên tay hắn chính là cực lớn, nhưng hắn như thế nào cũng không ngờ không gian của một món vật phẩm không gian sẽ to lớn như thế. Không gian trong mặt dây chuyền không gian này, có chút giống một thế giới loại nhỏ, dài rộng đều mấy chục cây số, cao cũng có vạn mét. Đương nhiên, mặt dây chuyền không gian này cũng có điều kiện sử dụng, cần tinh thần đạt tới trình độ nhất định mới có thể sử dụng. Ở trong cảm giác của David sau khi sử dụng, sợ là ngay cả tinh thần của thiên không kỵ sĩ cấp 4 cũng không đủ để mở ra mặt dây chuyền không gian này. Nhưng loại mặt dây chuyền không gian yêu cầu này, đối với David mà nói không tính là cái gì, hắn rất hài lòng mặt dây chuyền không gian này, chỉ cần có được mặt dây chuyền không gian này, về sau hắn liền không cần vật phẩm không gian khác. Đương nhiên trên ngón tay hắn vẫn cần giữ lại một cái nhẫn không gian giả vờ, ở lúc thực lực không đủ vẫn là cần cố gắng bớt bại lộ một vài thứ. Đặc biệt ngoại hình mặt dây chuyền không gian này có cái bóng thần bóng tối rõ ràng. Tinh thần David đảo qua ở trong mặt dây chuyền không gian trong này thật sự là quá lớn. Nếu là người khác đạt được mặt dây chuyền không gian này, nhắm chừng muốn mang bên trong mặt dây chuyền không gian hoàn toàn quét một lần, cũng cần để tinh thần nghỉ ngơi nhiều lần mới có thể hoàn thành. David ở trong mặt dây chuyền không gian tìm được vị trí gửi vật phẩm, bên trong trống trải trên một giá gỗ không biết sử dụng gỗ gì chế thành, đặt một ít vật phẩm. Hắn nhìn cái đầu tiên, chính là một bức tượng thần màu vàng, tượng thần màu vàng đó cũng không phải nhuộm màu, cũng không phải tài liệu tượng thần tự mang sắc thái, mà là hào quang tượng thần tản mát ra. Hào quang màu vàng này nổi ở bề mặt tượng thần, làm người ta không tự chủ được sẽ bị tượng thần hấp dẫn. Tinh thần David ở lúc phát hiện tượng thần màu vàng này, hai tinh thể của không gian linh hồn hắn tự như rung lên. Hai tinh thể này là tàn hồn thiên sứ chiến đấu cùng tráng hán đầu trọc sau khi tiêu tán lưu lại, từ khi để lại không gian linh hồn liền chưa từng có bất cứ phản ứng nào nữa, ngay cả bản thân David muốn tiếp xúc cũng không thể chạm đến. Hai tinh thể giống như ở trong không gian linh hồn của hắn mở hai cái không gian độc lập, cho dù không gian linh hồn là sân nhà của hắn, cũng không cách nào ảnh hưởng đến hai tinh thể chút nào. Nhưng hôm nay hai tinh thể lại xuất hiện động tĩnh lạ, điều này làm hắn cực kỳ kinh ngạc, càng làm hắn biết rõ tượng thần màu vàng hắn nhìn thấy chính là tượng thần cổ thần. Bởi vì chỉ có vật phẩm có liên quan với thần linh mới có khả năng khiến hai tinh thể xuất hiện khác thường, nhưng hoàn cảnh nơi này không cho phép David tiếp tục, ai biết hai tinh thể dị động có thể sinh ra ảnh hưởng đối với xung quanh hay không, phải biết rằng chuyện tương quan với thần linh đều phải cẩn thận hơn nữa. Chính là vì như vậy, David ngay cả vật phẩm khác cũng không dám nhìn nữa, đã mang tinh thần rời khỏi mặt dây chuyền không gian. Ở sau khi tinh thần rời khỏi mặt dây chuyền không gian, hai tinh thể trong không gian linh hồn cũng khôi phục bình tĩnh bình thường. David mang theo hai vị thiên không kỵ sĩ lại tuần tra gần 20 phút, pháp trận liên lạc phát xuống trước nhiệm vụ lần này có năng lượng dao động ở trong nhẫn không gian. Hắn mang pháp trận liên lạc lấy ra, phát hiện là thiên không kỵ sĩ Lidgard đang liên lạc hắn. Hắn sử dụng lực lượng huyết mạch đồng ý pháp trận liên lạc mở ra. Nam tước Arthur, mời ngài mang theo hai vị thiên không kỵ sĩ đến chỗ mục tiêu nhiệm vụ. Tiếng thiên không kỵ sĩ Lidgard từ trong pháp trận liên lạc truyền đến. Tôi tới ngay. David đáp lại, David chưa từ trong thanh âm của thiên không kỵ sĩ Lidgard nghe ra cái gì, nhưng hắn cũng có thể suy đoán cảm xúc của thiên không kỵ sĩ Lidgard lúc này nhất định không tốt, nhưng David không có lấy một chút áy náy nào. Thiên không kỵ sĩ Lidgard che giấu nội dung nhiệm vụ, thiên không kỵ sĩ Lidgard cùng hai vị thiên không kỵ sĩ khác thật ra là chuẩn bị cướp đi nhiệm vụ của hắn. Dựa theo cấp bậc bình thường, người trong thần điện đều nên là mục tiêu nhiệm vụ của hắn cùng với ba vị kỵ sĩ trẻ tuổi khác, có được hai vị thiên không kỵ sĩ bọn họ cũng không phải không có sức chiến một trận, nhiều nhất ba vị thiên không kỵ sĩ có thể giúp đỡ hoàn thành nhiệm vụ, cùng nhau phân phối ích lợi. Nhưng ba vị thiên không kỵ sĩ đám người thiên không kỵ sĩ Lidgard lựa chọn dứt bỏ bọn David, mang công huân to lớn tự chiếm lấy, tuy nói vì để David không nhúng tay, tặng cho David công huân công phá thần điện, nhưng đó cũng vốn là công huân hắn nên được. Khiến David không có áp lực tâm lý nhất là, nếu không phải hắn ra tay, ba vị thiên không kỵ sĩ đám người thiên không kỵ sĩ Lidgard cũng sẽ không lấy được bất cứ thành quả chiến đấu gì, nếu không phải David trước một bước đánh chết các tín đồ tà thần. Các tín đồ tà thần đã sớm thông qua cửa truyền tống rời khỏi. Kỵ sĩ Mark triệu ra kim ưng, kỵ sĩ Galen triệu ra chim ưng đầu bạc, hai tay David phân biệt bắt lấy một chân của kim ưng cùng chim ưng đầu bạc, bị mang theo bay về phía bầu trời. Điều này cũng khiến David rất nhanh liền một lần nữa đi tới cửa thần điện, hắn nhìn thấy ba vị thiên không kỵ sĩ bọn thiên không kỵ sĩ Lidgard đang đứng ở cửa thần điện, sắc mặt bọn họ đều không tốt lắm. Nam tước Arthur, xin chờ kỵ sĩ còn lại một chút. Thiên không kỵ sĩ Lidgard hướng David miễn cưỡng cười cười nói. David gật gật đầu, đứng ở một bên chờ đợi. Ba vị thiên không kỵ sĩ không có hứng thú nói chuyện, David cũng không muốn nói chuyện ở dưới loại không khí này. Đợi một lát, nhìn thấy nơi xa ba vị kỵ sĩ trẻ tuổi phân biệt từ ba phương hướng chạy tới. Chương 1426, trở về, 2, thiên không kỵ sĩ Lidgard, các người chiến đấu rất sạch sẽ. Ngay cả một con cá lọc lưới cũng không có. Nữ kỵ sĩ Merin dùng giọng điệu có chứa trào phúng nói, nàng ở trước khi đến đã từng liên lạc với kỵ sĩ Jasper cùng kỵ sĩ Alfonso, đã biết ba người đều không có bất cứ thu hoạch gì. Phải biết rằng ba bên bọn họ là phân biệt chiếm ba phương hướng, dựa theo đạo lý mà nói, thần điện có tín đồ tà thần trốn ra, cũng sẽ phân tán bỏ chạy, ba bên bọn họ ít nhất cũng sẽ gặp được một hai tín đồ tà thần. Nhưng từ ba phương hướng đều không chặn lại được tín đồ tà thần, hoặc là tín đồ tà thần đều từ phương hướng kia chỗ nam tước Arthur chạy trốn, hoặc chính là thiên không kỵ sĩ Lidgard ba vị thiên không kỵ sĩ này không để lại cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. Nữ kỵ sĩ Merin chưa đi hỏi nam tước Arthur, mà là trực tiếp hướng thiên không kỵ sĩ Lidgard chất vấn, chính là muốn ở trên lời nói áp chế thiên không kỵ sĩ Lidgard. Nay thần điện bị phá vỡ, nhiệm vụ đã chấm dứt, mà nữ kỵ sĩ Merin cùng hai vị kỵ sĩ trẻ tuổi khác không thu hoạch được gì, loại kết quả này là điều bọn họ không thể thừa nhận. Bọn họ muốn thông qua loại phương pháp này, để thiên không kỵ sĩ Lidgard cho bọn họ một câu trả lời. Nữ kỵ sĩ Merin, chúng tôi trải qua gian khổ chiến đấu, phá vỡ thần điện phòng ngự, nhưng động tác của chúng tôi chậm một bước, toàn bộ tín đồ tà thần đều thông qua cửa truyền tống đào tẩu rồi, thiên không kỵ sĩ Lidgard áp chế lửa giận giải thích. Lúc này thiên không kỵ sĩ Lidgard cũng không dám phát hỏa với nữ kỵ sĩ Merin, nhiệm vụ lần này là quan hệ việc lớn cả đời nữ kỵ sĩ Merin, là kết quả gia tộc sau lưng nữ kỵ sĩ Merin vì nạn cố gắng. Không chỉ nữ kỵ sĩ Merin, hai vị kỵ sĩ trẻ tuổi còn lại cũng là như thế, gia tộc trả giá thật lớn mang bọn họ đưa tới tham gia nhiệm vụ, lại hoàn toàn không có thu hoạch, điều này sao có thể chịu được. Thiên không kỵ sĩ Lidgard, tôi tuy là nữ, nhưng tôi từng tìm hiểu tri thức tương quan cửa truyền tống, biết cửa truyền tống là cần xác minh thân phận mới có thể tiến vào mạng lưới truyền tống, ngài nói bên trong thần điện này sẽ có một cửa truyền tống, tôi thật sự không tin, cửa truyền tống đó ở nơi nào? Nữ kỵ sĩ Merin ánh mắt sắc bén hỏi. Cửa truyền tống bị tín đồ tà thần tháo dỡ mang đi rồi, chúng tôi không đuổi theo được tín đồ tà thần mang đi cửa truyền tống. Thiên không kỵ sĩ Lidgard cười khổ mà nói, lần này không chỉ ánh mắt nữ kỵ sĩ Merin tràn đầy nghi ngờ, ngay cả kỵ sĩ Jasper và kỵ sĩ Alfonso ánh mắt cũng không đúng nữa, bọn họ cảm giác thiên không kỵ sĩ Lidgard là mang bọn họ coi là trẻ con đùa giỡn. Khụ khụ. David ho nhẹ một tiếng, khiến mấy người ở đây chú ý, hắn mới tiếp tục nói. Thiên không kỵ sĩ Lidgard, ngài bảo chúng tôi tới đây là có tính toán gì sao? Tuy nhiệm vụ lần này ba vị không có thu hoạch, nhưng thần điện này vẫn là hoàn chỉnh, rất nhiều thứ trong thần điện đều có thể đổi công huân, các người tự tiến vào tìm tòi, ai lấy được vật phẩm thì thuộc về người đó. Thiên không kỵ sĩ Lidgard như sớm đã có tính toán, ở sau khi David hỏi ra lập tức trả lời. Nữ kỵ sĩ Merin, kỵ sĩ Jasper cùng kỵ sĩ Alfonso nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể gật gật đầu. Bọn họ mang theo đại địa kỵ sĩ của mình tiến vào trong thần điện. David chưa động, hắn là biết tình huống, bên trong thần điện không có khả năng có thứ gì tốt, thứ hữu dụng đều bị thần quan áo bào đen cấp 4 thu ở trong mặt dây chuyền không gian. Nhắm chừng không thể mang đi, chính là tài liệu bản thân thần điện. David từng xem, tài liệu thần điện này sử dụng chính là nham thạch màu đỏ trên hành tinh Moba, sở dĩ đặc thù, cũng không phải bản thân nham thạch màu đỏ, mà là năng lượng thần điện có được tạo thành. Nam tước Arthur, ngài cũng xin yên tâm, công huân công phá thần điện chúng tôi trở về sẽ báo cáo lên, xem như công huân của ngài, điểm ấy là sẽ không thay đổi. Thiên không kỵ sĩ Lidgard tuy không cam lòng, nhưng hắn vẫn nói với David, thiên không kỵ sĩ Lidgard cũng không muốn bởi vì chút công huân này mà đắc tội David, đắc tội ba đại quý tộc kia, có thể sẽ ở phương diện nào đó bị đại quý tộc làm khó dễ, nhưng đắc tội David, ngẫm lại gia tộc Barry, ngẫm lại gia tộc Nice, đó không phải chuyện làm khó dễ. Cảm ơn. David cũng không khách khí, đó vốn là thứ hắn nên được. Ở cửa thần điện đợi thêm một giờ, trong lúc này thiên không kỵ sĩ Lidgard lấy ra pháp trận liên lạc, liên hệ, phi thuyền tinh không. Ở lúc nữ kỵ sĩ Merin ba vị kỵ sĩ trẻ tuổi bọn họ mang theo ba vị đại địa kỵ sĩ đi ra khỏi thần điện, phi thuyền tinh không cũng xuất hiện ở trên bầu trời. Vẻ mặt ba vị kỵ sĩ trẻ tuổi nhìn về phía thiên không kỵ sĩ Lidgard cực kỳ không thân thiện, xem ra bọn họ ở trong thần điện thu hoạch cũng không tốt. Các vị, nhiệm vụ lần này chấm dứt, chúng ta lập tức trở về. Thiên không kỵ sĩ Lidgard lớn tiếng tuyên bố, thiên không kỵ sĩ Lidgard đối với thái độ của đám người nữ kỵ sĩ Merin cũng không để ý quá nhiều, theo hắn nghĩ chỉ cần David hài lòng là được. Khi trở về không khí trong phi thuyền tinh không ngột ngạt, không có ai nói chuyện, loại không khí này kéo dài mãi đến đội chấp pháp chủ thành Ba Ma Tinh, ở đội chấp pháp xuống phi thuyền tinh không, mấy người liền phân biệt giải tán. Chuyện báo cáo nhiệm vụ tự có đám người thiên không kỵ sĩ Lidgard đi làm, về phần nói công huân tương ứng, cũng sẽ phát cho mọi người. David triệu ra ngựa chiến thay đi bộ, cưỡi ngựa chiến, hai vị thiên không kỵ sĩ đi theo, về tới biệt thự. Chủ nhân, ngài đã trở lại, kỵ sĩ Charlie đang ở đại sảnh chờ ngài, quản gia Jackson ở cửa nghênh đón David, vừa thấy mặt đã không người nói. Hắn làm sao biết tôi đã trở về, David nhiệm vụ lần này là đi ra ngoài vài ngày thời gian. Đương nhiên tuyệt đại bộ phận thời gian đều phi hành ở vũ trụ, thời gian nhiệm vụ thật sự ngược lại rất ít, chỉ là hắn vừa trở về Charlie đã đang chờ, điều này làm hắn rất tò mò. Đi vào đại sảnh, David thấy được Charlie, cùng với nam tước Blackmo chú của Charlie, hai vị này vốn chỉ là ngồi, sau khi nhìn thấy David tất cả đều đứng lên. Ánh mắt nam tước Blackmore nhìn về phía David rất là đặc biệt, hắn như thế nào cũng không ngờ kỵ sĩ trẻ tuổi trước mặt này, thế mà có thể làm ra chuyện như vậy. Nam tước Arthur, chào ngài, Charlie mỉm cười không mình hành lễ nói, thái độ của hắn cũng không bởi vì David tàn sát gia tộc Barry mà có gì thay đổi, chính như David cũng không bởi vì hắn là người thừa kế gia tộc mình ở trên thái độ có gì khác. Chương 1427, xin lỗi, 1, giáo dục Charlie tiếp nhận, ở lúc có người làm ra chuyện uy hiếp sinh mệnh, phản kích là cần thiết. Về phần nói giết bao nhiêu người, cái này cũng không có bao nhiêu quan hệ, gia tộc Barry đã có gan mang chiến trường đặt ở trong lâu đài Barry, thì phải suy xét đến mọi khả năng. Kỵ sĩ Charlie, ngài sao có thể đến khéo như vậy, tôi vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về. David cười đáp lễ nói, tôi là tính sẵn thời gian tới. Nhiệm vụ của ngài lần này bởi vì tình báo có sai sót, quý tộc sự vụ sở bên kia đang nghiên cứu tiến hành bồi thường đối với mấy vị tham dự nhiệm vụ. Charlie cười nói, trên thực tế thiên không kỵ sĩ Lidgard ở trên phi thuyền tinh không đã sử dụng pháp trận liên lạc từ xa báo lên tình huống chi tiết của nhiệm vụ, quý tộc sự vụ sở ngay lập tức phái ra một tiểu đội kỵ sĩ đi qua tiếp nhận thần điện. Thần điện đó sẽ bị dỡ bỏ, trong đó bộ phận có giá trị nghiên cứu sẽ bị mang đi. Nhân viên chuyên nghiệp của quý tộc sự vụ sở so với đám người nữ kỵ sĩ Merin càng thêm hiểu biết đối với giá trị thần điện, đương nhiên dù là nữ kỵ sĩ Merin lấy đi bộ phận có giá trị nghiên cứu của thần điện, cũng không cách nào đổi lấy công huân, nhiều nhất cũng chỉ là thưởng đồng vàng thần chúc, cái này đối với bọn họ sinh ra ở đại quý tộc mà nói cùng không có tác dụng thực tế gì. Thật ra tôi lần này trái lại không phải không có thu hoạch. David đối với Charlie thật ra không giấu giếm cái gì. Nhiệm vụ lần này chính là lĩnh chủ giao phụ thân của Charlie kiếm giúp hắn, hắn muốn dùng thi thể tín đồ tà thần đổi lấy công huân, cũng sẽ bị gia tộc mình biết. Không phải nói trừ phá vỡ thần điện, không có bất cứ thu hoạch nào sao? Charlie trái lại có chút kỳ quái hỏi, Charlie không tin thiên không kỵ sĩ Lidgard sẽ nói dối, hắn cũng tin tưởng David sẽ không nói lung tung. Từ đầu tới đuôi, bọn họ cũng chưa từng có ai hỏi tình huống của tôi, thật ra tôi vẫn chặn được một ít tín đồ tà thần. David cười trả lời, David nói như vậy cũng là lý do, ở hành tinh MOBA cùng trên, phi thuyền tinh không quay về, quả thực không có ai hỏi hắn thành quả chiến đấu chặn lại. Đương nhiên đám người thiên không kỵ sĩ Lidgard hỏi, David cũng sẽ không trả lời, chỉ là bây giờ cái này lại thành lý do của David. Ngài chặn lại được bao nhiêu tín đồ tà thần, Charlie biết David mang theo hai vị thiên không kỵ sĩ đi hoàn thành nhiệm vụ, lúc này hắn phi thường tò mò hỏi, hai tín đồ tà thần cấp 4. 5 tín đồ tà thần cấp 3, 20 tín đồ tà thần cấp 1 cấp 2, thi thể của bọn họ đều ở trong nhẫn không gian. David dùng tinh thần quét tình huống trong nhẫn không gian một lần, trả lời. Phốc. Nam tước Blackmore đang uống nước không nhịn được, phun ra một ngụm nước. Bản thân Nam tước Blackmore cũng đang làm nhiệm vụ, hắn cũng hy vọng tăng lên tước vị, nhưng hắn tham dự nhiều hạng nhiệm vụ, cũng chưa lấy được số lẻ thành quả chiến đấu của David lần này. Chủ yếu vẫn là tín đồ tà thần quá mức giảo hoạt, chỉ cần nghe nói có thiên không kỵ sĩ, liền lập tức nấp đi. Nam tước Arthur, ngài không nói giỡn chứ? Charlie nhìn David, vẻ mặt cũng không dám tin, không nói giỡn, thi thể đều ở đây. David cười lấy ra một cái nhẫn không gian ném qua, nói, hắn không lo lắng Charlie sẽ tham những công huân này một chút nào, đối với người thừa kế quý tộc đỉnh cấp mà nói, công huân đối với Charlie không có bất cứ tác dụng gì. Có lẽ nam tước Blackmore bên người Charlie cần, nhưng Charlie tuyệt đối là sẽ không cần. Charlie vừa sinh ra đã quyết định hắn về sau tất nhiên chính là người thừa kế gia tộc mình, bây giờ chỉ là ở dưới lĩnh chủ Gao che chở tu luyện trưởng thành, chờ một ngày kia thực lực của hắn được lĩnh chủ Gao tán thành, như vậy hắn sẽ thay thế lĩnh chủ Gao, trở thành lĩnh chủ mới. Charlie tiếp nhận nhẫn không gian, kiểm tra một lần tình huống trong nhẫn không gian, sau đó không khỏi cười khổ lắc lắc đầu. Thực không ngờ nhiệm vụ lần này ngài là người được lợi lớn nhất, ba vị thiên không kỵ sĩ của quý tộc sự vụ sở và đội chấp pháp đều giúp ngài làm việc miễn phí. Charlie nói với David, giúp ta tính toán một phen, tôi lần này thu hoạch có thể đổi bao nhiêu công huân, cộng thêm công huân trước đó có thể đạt được tước vị thế nào? David hỏi tiếp, trong lòng David cũng không muốn mang tượng thần cổ thần giao ra, ở trước khi nghiên cứu ra tượng thần cổ thần cùng hai tinh thể trong không gian linh hồn của hắn có gì liên hệ. Hắn là sẽ không giao ra tượng thần cổ thần. Nếu không một lần sau muốn đạt được tượng thần cổ thần không biết cần bao lâu sau, có lẽ vĩnh viễn không có cơ hội lần thứ hai. Không có hệ thống tình báo cường đại là không thể đạt được tình báo tín đồ tà thần, như nhiệm vụ lần này, không có lĩnh chủ Gao giúp đỡ nói chuyện, David nào có cơ hội tham dự trong đó. Không cần tính toán, thu hoạch của ngài lần này có thể từ nam tước tăng lên thẳng bá tước, hơn nữa còn có dư. Charlie cực kỳ rõ ràng đối với tri thức phương diện này, hắn trực tiếp trả lời, có thể do gia tộc mình giúp tôi ra mặt kết toán hay không, công huân còn lại sau khi tăng lên tước vị bá tước coi như là phí thủ tục. David cười hỏi, chưa chờ Charlie trả lời, nam tước Blackmore đã vẽ mặt kích động nhẹ nhàng ấn cánh tay Charlie một cái. David tự nhiên cũng thấy được động tác của nam tước Blackmore, nhưng hắn chỉ coi như chưa nhìn thấy, cách nghĩ của hắn rất đơn giản, lần này hắn tương đương là từ trong tay quý tộc sự vụ sở cùng đội chấp pháp đoạt công huân, tuy hắn cũng không lo lắng cái gì, có thể thông qua gia tộc mênh vụn trộm hoàn thành đổi công huân, không đắc tội bất luận kẻ nào đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Nam tước Arthur, tôi thay chú tôi cảm ơn ngài, công huân còn lại cộng thêm công huân ban đầu của chú cũng đủ chú tấn thăng tước vị tử tước rồi. Charlie cũng không ở phương diện này giấu giếm David, hắn mang nhẫn không gian thu lại, nói. Cảm ơn nam tước Arthur. Nam tước Blackmore cũng là cực kỳ chính thức hướng David không người nói, chúng ta là theo như nhu cầu, còn xin khi đổi cố gắng mang thời gian kéo trễ lại một chút, đừng bại lộ tin tức của tôi. David cười hoàng lễ nói, biết, thật ra ngài không cần lo lắng như vậy, có gia tộc mình chúng tôi tham dự, không có ai sẽ nói cái gì. Nam tước Blackmore cũng cười trả lời. Nam tước Arthur, tôi lần này tới đây là xin lỗi với ngài, Charlie lúc này đứng lên, trịnh trọng hướng về David không người nói. Kỵ sĩ Charlie, đây là ý tứ gì? David tiến lên một bước, đỡ Charlie hỏi, ngài bị truyền tống đến pháo đài Paris, là em trai của tôi Ian gây ra, tôi đại biểu gia tộc mình tỏ vẻ xin lỗi với ngài. Charlie trầm giọng nói, chương 1428, xin lỗi, 2. Trong lòng David sớm có suy đoán, chỉ là hắn trong thời gian ngắn còn không thể đi gia tộc Mên tìm Iron gây chuyện. Một mặt Mên tin chỗ gia tộc Mên hắn cũng không cách nào truyền tống qua, một mặt khác gia tộc Mên cường đại cũng không phải hắn lúc này có thể trêu chọc. Đương nhiên nếu để hắn có cơ hội tới Mên tin, chỉ cần có cơ hội hắn vẫn sẽ thuận tay thu thập Iron, dù sao đối phó kỵ sĩ thực lực bình thường. Hắn có rất nhiều loại phương pháp làm người ta nhìn không ra nguyên nhân cái chết, lại càng không cần hoài nghi đến trên đầu của hắn. Chỉ cần Ian về sau không xuất hiện ở trước mặt của tôi sẽ coi là không có việc này. David ngẫm nghĩ nói, Charlie cùng lĩnh chủ Gao của gia tộc mình đối với hắn có nhiều chiếu cố, lần này Charlie lại tự mình tới xin lỗi, hắn cũng có thể đáp lại thích hợp. Ian đã bị phụ thân sắp xếp đến một tinh cầu khoáng sản sống một mình 10 năm, hắn đối với gia tộc không có bất cứ sức ảnh hưởng nào nữa. Charlie nghe được David nói, thở phào nhẹ nhõm nói, Charlie cũng không muốn mất đi David người bạn này. Lần này hắn chủ động tới điều giải chuyện này, chính là vì hòa bình giải quyết việc này. David nghe được kết quả xử lý này, trong lòng cũng là cực kỳ hài lòng, hắn là từng đi tinh cầu khoáng sản, tuy có thể hai tinh cầu khoáng sản hoàn cảnh sẽ có sự khác nhau, nhưng bất cứ tinh cầu khoáng sản nào hoàn cảnh đều sẽ không tốt bao nhiêu, nếu không sẽ không chỉ là tinh cầu khoáng sản. Mặt khác tham dự hành động tập kích ngài còn có kỵ sĩ gan của gia tộc Paris, cái này không cần ngài ra tay, gia tộc đã phái người xử lý. Charlie tiếp tục nói, giữa kỵ sĩ gan cùng Ian hai người mặc kệ là ai tìm ai, chuyện đã xảy ra, tự nhiên cần có người gánh tội, Ian là không thể chết được, chỉ có thể chịu một ít trừng phạt, như vậy kỵ sĩ gan nhất định phải chết, cái này không quan hệ David bên này, mà là kỵ sĩ gan có gan ở gia tộc mình mưu tính đối phó khách của lĩnh chủ Gao, loại chuyện này căn bản không thể dễ dàng tha thứ. Trên thực tế về tình huống David như thế nào truyền tống đến Hắc Tinh lâu đài Paris, người thật sự biết chi tiết cũng không nhiều. Nếu không gia tộc mình còn làm sao mời khách, khách bị mời đến thế mà có khả năng bị truyền tống đến trong cạm bẫy bố trí sẵn, thế này bảo khách nghĩ như thế nào? Ở trong quý tộc, có một loại ước định, đó chính là một bên làm khách là phải được phía chủ nhân bảo hộ, bởi phía chủ nhân có hoa văn an toàn cùng vũ lực lân cận ủng hộ, phe khách là yếu thế. Kỵ sĩ gan, các người ra mặt cũng tốt. David gật gật đầu, hắn không che giấu ý tưởng ban đầu của mình. Kỵ sĩ Gang là người thừa kế gia tộc Paris, cũng là nguyên nhân sự tình, David sao có khả năng buông tha gã. Vốn David vẫn là nghĩ một đoạn thời gian nữa, tìm cơ hội tùy tay xử lý một phen. Đối với kỵ sĩ Gang không còn thiên không kỵ sĩ bảo hộ, David có 100 loại phương pháp khiến kỵ sĩ Gang chết không minh bạch. Nghe được lời của David, Charlie cùng nam tước Blackmore nhìn nhau một cái, đều là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nam tước Arthur, phụ thân nhờ tôi mời ngài khi có rảnh giúp đỡ nấu nướng 50 phần canh hạt sen noãn tâm, đây là thù lao phụ thân bảo tôi mang cho ngài. Charlie lấy ra một nhẫn không gian đưa cho David nói. Không thành vấn đề, tôi hôm nay sẽ đi trang viên Kinia, sau liền ở lại nơi đó, ngài hai ngày sau phái người đi lấy là được. David tiếp nhận nhẫn không gian cười đồng ý, nói. Đối với trợ giúp nấu nướng 50 phần canh sen mãn tâm, David trái lại không có bất cứ sự phản cảm nào, phải biết rằng ngay cả trang viên Kinia cũng là gia tộc mênh tặng. Ở sau khi có được trang viên Kinia, hắn ở trong hồ Kinia đã có được cánh thiên sứ chiến đấu, cái cánh này không những là máy thúc đẩy hắn tu luyện, càng ở lúc nguy hiểm cứu mạng của hắn. Việc này tuy Charlie không biết, nhưng David lại mang nhân tình này tính ở trên người Charlie, bây giờ chỉ là giúp một chút việc nhỏ, David tự nhiên sẽ không từ chối. Ở sau khi David nhìn quét bên trong nhẫn không gian một lần, cũng không khỏi kinh ngạc than thở vì gia tộc mình chơi lớn, bởi vì trong nhẫn không gian toàn bộ đều là thịt cường hóa cấp 3. Thịt cường hóa cấp 3 đủ hai vị thiên không kỵ sĩ tiêu hao một năm. Nhìn ra, lĩnh chủ Gao đây là giúp David giải quyết tài nguyên tu luyện của hai vị thiên không kỵ sĩ, tuy nói David không cần, nhưng phần tâm ý này phải nhận. Charlie cùng nam tước Blackmore không ở lại lâu, bọn họ cũng biết David vừa trở về, là cần nghỉ ngơi, tự nhiên sẽ không quấy rầy nhiều hơn. Chủ nhân, khu mỏ hành tinh Boyo đã vận chuyển bình thường, tôi sẽ đúng giờ phái người qua kiểm tra. Quản gia Jackson lúc này mới tính là có rảnh, tới báo cáo nói, việc này ông xử lý tôi rất yên tâm, về sau giao hết cho ông, nếu gặp được phiền toái lại nói cho tôi biết. David gật gật đầu nói. Vâng, chủ nhân, quản gia Jackson biết David là một người không thích tham dự quản lý, hắn không người đáp, tôi lập tức đi trang viên Kinia, có việc bảo kỵ sĩ Andrew dùng pháp trận liên lạc liên hệ tôi sẽ bế quan một đoạn thời gian. David sắp xếp nói. David mang theo hai vị thiên không kỵ sĩ rời khỏi chủ thành Bama, cũng khiến đội chấp pháp luôn chú ý hắn trong lòng thoải mái một phen. Phải biết rằng một vị hung nhân như vậy ở lại chủ thành Bama, khiến đội chấp pháp không thể không cẩn thận một chút. Nhỡ đâu tên đuôi mù nào đắc tội David, nói không chừng lại một lần thảm án diệt tộc sẽ xảy ra. Chủ thành Bama ăn không tiêu án lớn liên tục, trước đó án gia tộc Nice diệt môn đã trả giá rất lớn mới bình ổn, đội chấp pháp cũng không muốn lại có án lớn xảy ra. Vậy đối với danh dự của chủ thành Bama sẽ là đả kích nghiêm trọng. David không ở lại chủ thành Bama cũng có nguyên nhân này, hắn sao có thể không cảm thụ được có người đang chú ý hắn, thiên không kỵ sĩ không ngừng tuần tra kia trên bầu trời, hầu như chính là đang tới gần phụ cận biệt thự số 35 tuần tra trên không. Ra khỏi chủ thành Bama, kỵ sĩ Mark triệu ra kim ưng, kỵ sĩ Galen triệu ra chim ưng đầu bạc, David thì tinh thần nâng lên thân thể của mình, lại dùng tinh thần bắt lấy hai vị thiên không kỵ sĩ. Hướng về trang viên Kinia bay đi. Chuyện đầu tiên sau khi trở lại trang viên Kinia, David liền vào phòng tu luyện, cùng hướng quản sự Klopp tuyên bố chuyện mình bế quan. Đối với hành vi bế quan của David, không chỉ là quản sự Klopp, toàn bộ người trang viên Kinia đều có chuẩn bị tâm lý, biết chủ nhân mới của bọn họ là một vị kỵ sĩ điên cuồng tu luyện. Chương 1429, kích hoạt, 1, David ngồi ở trong phòng tu luyện, gian phòng tu luyện này hiệu quả che chắn rất tốt. Lại thêm trang viên Kinia tự có hệ thống an toàn, có thể cam đoan hắn ở trong phòng tu luyện dù có một chút khí tức năng lượng tiết lộ, cũng sẽ không bị người ngoài phát giác. Về phần nói trong trang viên Kinia, trừ David cũng chỉ có vài vị thiên không kỵ sĩ David mang đến, không có kỵ sĩ nào khác nữa, dù có khí tức từ phòng tu luyện tiết lộ, những người thường này cũng không cảm giác được khác biệt. David triệu đến ảnh thị, lần này bởi vì không hồi sinh thiên không kỵ sĩ. Cho nên lần này năng lượng linh hồn đạt được cũng chưa bị tiêu hao, vẫn như cũ là dựa theo kế hoạch phân phối trước đó định ra, hắn cùng ảnh thị mỗi người một nửa. David đưa tay đặt ở trên vai ảnh thị, trong lòng hắn hạ lệnh ảnh thị mang năng lượng linh hồn phân phối xong truyền tới. Sau đó một luồng năng lượng linh hồn mãnh liệt truyền vào trong cơ thể hắn, hắn mang tâm thần tiến vào không gian linh hồn, lúc này không gian linh hồn đang đắm chìm trong mưa to. Năng lượng linh hồn đầy đủ hình thành mưa to. Mỗi một giọt mưa đều là năng lượng linh hồn biến thành, rơi ở trên pháo đài linh hồn sẽ bị pháo đài linh hồn hấp thu. Này pháo đài linh hồn của hắn nói là pháo đài linh hồn, chẳng bằng nói là một tòa thành nhỏ, theo mưa to rơi xuống, diện tích thành nhỏ còn đang mở rộng. Đối với biến hóa phương diện linh hồn, David cũng chưa nhúng tay, ở thần chúc đại thế giới muốn tìm được tư liệu phương diện tinh thần cũng không dễ dàng. Trận mưa to này rơi 2 phút, hắn có thể khẳng định lần này tinh thần hắn nhất định tăng lên không nhỏ. Mưa to ở sau khi rơi xuống một giọt mưa cuối cùng liền dừng lại, David cũng từ không gian linh hồn thu hồi tâm thần. Ảnh thị, biểu hiện giao diện thuộc tính của tôi. Trong lòng David hạ lệnh đối với ảnh thị, nháy mắt trước mắt hắn xuất hiện tình huống thuộc tính của mình, tinh thần hắn từ 9 điểm tăng lên tới 9.21, tăng lên lớn như thế khiến David có loại cảm giác hạnh phúc mãnh liệt, hắn cho rằng sau khi tăng lên tới 9 điểm, còn muốn tăng lên sợ là rất khó rất khó. Ai ngờ một lần nhiệm vụ đã khiến hắn tăng lên lượng 1/5 còn nhiều hơn, loại tốc độ tăng lên này khiến hắn khó có thể tin. Nhưng David rất nhanh liền nghĩ tới 0.2 tinh thần tăng lên kia là từ đâu ra, hẳn chính là năng lượng linh hồn hai vị thần quan áo bào đen cấp 4 cung cấp. Hơn 20 tín đồ tà thần khác, bao gồm 5 tín đồ tà thần cấp 3, chỉ tăng lên 0.1 tinh thần của hắn, điểm ấy khiến hắn cũng rõ tinh thần tăng lên sợ không phải dễ dàng như hắn nghĩ. Tín đồ tà thần cấp 4 nào dễ gặp được như vậy, hắn tới thần chúc đại thế giới, dưới cơ duyên xảo hợp cũng mới gặp 3 tín đồ tà thần cấp 4, 3 tín đồ tà thần cấp 4 này gặp nhau quá mức ngẫu nhiên, có lẽ mấy năm sau không gặp được tín đồ tà thần cấp 4 cũng là có khả năng. Ảnh thị, mang quả cầu ánh sáng tri thức hôm nay thu hoạch liệt kê riêng ra. David hướng ảnh thị hạ lệnh lần nữa, tâm thần hắn tiến vào trong cơ thể ảnh thị. Sau đó 27 quả cầu ánh sáng tri thức lơ lửng riêng ở cùng chỗ, đây có lẽ là một lần thu hoạch quả cầu ánh sáng tri thức khiến David thất vọng nhất, 27 quả cầu ánh sáng tri thức, có nhiều loại năng lực đặc thù, chỉ là những năng lực đặc thù này điều kiện để học tập đều là phải tín ngưỡng thần bóng tối, nhìn những năng lực khiến David rất là động lòng này, hắn chỉ có thể nhìn, ở sau khi nhìn thấy hạn chế phải tín ngưỡng thần bóng tối, hắn liền mất đi tâm tư học tập. Thần bóng tối đã sớm bị thần linh bây giờ làm bị thương nặng lâm vào ngủ say, ở trong hoàn cảnh thần chúc đại thế giới này, trừ phi là những người hoàn toàn không có hy vọng kia, nếu không ai cũng sẽ không dễ dàng chuyển đổi tín ngưỡng. Như David loại quý tộc chính thống này muốn huyết mạch có huyết mạch, muốn tước vị có tước vị, tuyệt đối là sẽ không tiếp xúc tà thần. Trong lòng David có chút tiếc nuối bảo ảnh thị mang 27 quả cầu ánh sáng tri thức thu về trong một đống quả cầu ánh sáng tri thức. Hắn còn không biết những quả cầu ánh sáng tri thức vô dụng này phải xử lý như thế nào, cũng may quả cầu ánh sáng tri thức nhiều nữa cũng không chiếm dụng không gian trong cơ thể ảnh thị. Tiếp theo tinh thần David nối tiếp đến trong mặt dây chuyền không gian trước ngực. Lần trước David ở lúc quan sát tình huống trong mặt dây chuyền không gian, bởi vì tinh thần kết nối tượng thần cổ thần, khiến hai tinh thể trong không gian linh hồn của hắn xuất hiện phản ứng, hắn không thể không đóng lại mặt dây chuyền không gian. Lúc này hoàn cảnh cho phép. Ở bên ngoài lại có kỵ sĩ Mark và kỵ sĩ Galen trong cửa, ở bên cạnh hắn, thiên không kỵ sĩ số 1, số 2, số 3 canh giữ ở bên cạnh, có tình huống gì ngoài ý muốn đều có thể xử lý. Trang viên Kinia hiện nay, chỉ cần không phải cường giả cấp 5 đến, David căn bản không cần lo lắng vấn đề an toàn. David chưa đi xem vật phẩm còn lại trong mặt dây chuyền không gian, hắn trực tiếp tìm tới tượng thần cổ thần, hắn cực kỳ tò mò hai tinh thể trong không gian linh hồn biến hóa. Từ trước tới nay hắn đều biết hai tinh thể là thứ tốt, vật phẩm thần linh cuối cùng để lại, nói là thần khí cũng không đủ. Nhưng cho dù hai viên tinh thể ngay trong không gian linh hồn của David, hắn cũng không cách nào ảnh hưởng đến hai viên tinh thể chút nào, càng không cần phải nói nghiên cứu. Có lẽ lần này là có thể biết tác dụng của hai viên tinh thể, điều này làm David cực kỳ chờ mong. Hắn mang tinh thần tiếp xúc đến trên tượng thần cổ thần, sau đó hai viên tinh thể trong không gian linh hồn bắt đầu rung động lần nữa. David dùng toàn bộ tâm thần cảm thụ được hai viên tinh thể, hắn tự như từ trong hai viên tinh thể cảm nhận được một loại khát cầu, khát vọng đạt được năng lượng nào đó trong tượng thần cổ thần. Hắn có chút chần chờ, hắn trái lại không để ý tượng thần cổ thần hư hao hay không, tuy nói tượng thần cổ thần quan hệ đến tước vị cùng lãnh địa, nhưng việc tước vị đã không thành vấn đề, tước vị bá tước cũng đủ hắn trở thành quý tộc cấp cao, vấn đề lãnh địa hắn còn có thời gian thông qua phương thức khác lấy được. David là có được 5 vị thiên không kỵ sĩ, điều này làm hắn đủ để hoành hành không kiên kỵ ở đại bộ phận khu vực của thần chúc đại thế giới. Hắn chần chờ là vấn đề hai viên tinh thể, đây chính là vật phẩm thần linh lưu lại, có thể ở sau khi hấp thu năng lượng trong tượng thần cổ thần, xuất hiện biến hóa gì hắn không thể khống chế hay không. Chương 1430, kích hoạt, 2, mạo hiểm là chuyện David luôn làm, tuy mạo hiểm khiến hắn nhiều lần gặp nguy cơ tính mạng, nhưng cũng khiến hắn thu hoạch rất nhiều. Nay vật phẩm thần linh có khả năng kích hoạt, hắn sao có khả năng bỏ qua. Tàn hồn hai vị thần linh đều tiêu tán ở trong không gian linh hồn của mình còn lo lắng cái gì? Trong miệng David lẩm bẩm, hắn đang tăng mạnh lòng tin cho chính mình. Sau đó hắn cần đối mặt vấn đề lựa chọn, giữa hai viên tinh thể hắn cần chọn ưu tiên một viên tinh thể nào trước. David không tin một bức tượng thần cổ thần có thể kích hoạt hai viên tinh thể, thậm chí hắn cũng lo lắng năng lượng trong tượng thần cổ thần có thể kích hoạt một viên tinh thể trong đó hay không. Hắn nhìn hai viên tinh thể lơ lửng ở trong không gian linh hồn, nhớ lại quá trình chiến đấu của hai vị thần linh. Đối với David mà nói, bất cứ một vị nào trong hai vị thần linh năng lực chiến đấu đều đủ để thoải mái nghiền áp hắn, hắn căn bản không có tư cách chọn lựa, nhưng hắn phải từ trong đó lựa chọn ra một viên tinh thể. Chính là nó. Ánh mắt David dừng ở trên một viên tinh thể trong đó, hắn nhớ rõ viên tinh thể này chính là tàn hồn thiên sứ chiến đấu kia sau khi tiêu tán lưu lại, sở dĩ lựa chọn tinh thể thiên sứ chiến đấu lưu lại, là vì trên người hắn có quá nhiều dấu vết của thiên sứ chiến đấu. Xương của David là bộ xương thiên sứ chiến đấu, một đôi cánh lông vũ năng lượng nối với bộ xương cũng là của thiên sứ chiến đấu, đã quyết định ưu tiên một viên tinh thể, như vậy đương nhiên lựa chọn tinh thể của thiên sứ chiến đấu. Lựa chọn như vậy có chỗ tốt cũng có chỗ hỏng, chỗ tốt chính là một khi thu hoạch ít lợi, có bộ xương thiên sứ chiến đấu tự nhiên là sẽ thu lợi lớn nhất hóa, nhưng nếu là kích hoạt tinh thể có tình huống ngoài ý muốn xảy ra, như vậy có bộ xương thiên sứ chiến đấu tăng thêm, tổn thất ngoài ý muốn tạo thành cũng sẽ lớn nhất. Nhưng David cũng không cho rằng tinh thể thần linh lưu lại ở trong không gian linh hồn của hắn xảy ra vấn đề, một tinh thể khác thần linh tráng hán đầu trọc lưu lại là hắn có thể chống đỡ. Dù sao xảy ra vấn đề đều là hắn không thể thừa nhận, như vậy hắn sao không lựa chọn ít lợi lớn nhất hóa chứ? David tính toán đánh cược khiến hắn làm ra lựa chọn, hắn không để ý đến tinh thể thần linh tráng hán đầu trọc lưu lại phát ra rung động, mà là sử dụng tinh thần mang tinh thể thiên sứ chiến đấu lưu lại nối tiếp với tượng thần cổ thần. Tự như tinh thể thiên sứ chiến đấu là cố ý để tinh thần David nối tiếp, từ trước tới nay hắn đều không thể dùng tinh thần tiếp xúc đến tinh thể thiên sứ chiến đấu, lần này lại là bất ngờ thuận lợi. Tinh thần hắn tiếp xúc đến tinh thể thiên sứ chiến đấu. Tinh thể thiên sứ chiến đấu truyền ra một lực hút, bên trong tượng thần cổ thần tự như có cái gì bị tinh thể thiên sứ chiến đấu hấp thu, tuy nói quá trình này là thông qua tinh thần David nối tiếp hoàn thành, nhưng hắn chính là không thể cảm giác được bị hấp thu là cái gì. Sau khi năng lượng chưa biết trong tượng thần cổ thần bị hấp thu tiến vào trong tinh thể thiên sứ chiến đấu, lực hút cũng theo đó biến mất, tinh thể thiên sứ chiến đấu tự như có một tia hoạt tính. David không cách nào hình dung trạng thái tinh thể thiên sứ chiến đấu biểu hiện ra, hắn chỉ có sử dụng hoạt tính từ này để thuyết minh, bởi vì hắn thật sự cảm giác tinh thể thiên sứ chiến đấu là như vật còn sống. Ngay tại lúc hắn còn đang cảm giác, tinh thể thiên sứ chiến đấu bay đến ngay phía trên pháo đài linh hồn, tản mát ra hào quang màu vàng chiếu rọi về phía pháo đài linh hồn. Biến hóa này khiến trong lòng David hơi kinh hãi, nhưng tinh thể thiên sứ chiến đấu cũng chỉ làm tới một bước này, cũng chưa tiếp tục có động tác gì. Hắn cũng cẩn thận xem xét không gian linh hồn của mình, trong không gian linh hồn trừ có thêm một viên tinh thể thiên sứ chiến đấu màu vàng giống như mặt trời, không có biến hóa khác. David vẫn không yên tâm, hắn dùng tinh thần lại nối tiếp hướng tinh thể thiên sứ chiến đấu, bây giờ tinh thể thiên sứ chiến đấu không giống như trước đó tồn tại ở một không gian khác có thể nhìn thấy không thể tiếp xúc, tinh thần hắn dễ dàng nối tiếp đến tinh thể thiên sứ chiến đấu, nhưng trừ một tia hoạt tính kia, thì không có phản ứng khác. Sợ nhất chính là biến hóa chưa biết. Hắn cũng không biết hành vi của mình lần này là đúng hay sai. Không gian linh hồn không thể tìm ra biến hóa, David cũng liền mang tâm thần từ không gian linh hồn lui ra. Ở sau khi tâm thần hắn rời khỏi không gian linh hồn, hắn lập tức liền cảm nhận được thân thể khác biệt. Thân thể David trước đó là do hai bộ phận tạo thành, một bộ phận là bộ phận thân thể của chính hắn, cũng chính là trừ bộ xương tất cả còn lại đều là thân thể của chính hắn. Một bộ phận còn lại khác là bộ xương thiên sứ chiến đấu một bộ phận đó. Trước đó bộ xương thiên sứ chiến đấu cũng không chịu hắn khống chế, hắn tuy có thể lợi dụng cơ bắp thần kinh để khiến bộ xương thiên sứ chiến đấu theo hắn chỉ huy mà động, nhưng tính chất bộ xương thiên sứ chiến đấu cùng tính chất giáp xương bên ngoài ở trên lý luận đối với hắn mà nói là giống nhau, chỉ là giáp xương bên ngoài tác dụng ở bên ngoài cơ thể, mà bộ xương thiên sứ chiến đấu tác dụng trong cơ thể, tuy có thể sử dụng, lại chỉ là công cụ, không phải một bộ phận thân thể. Bây giờ David cảm thụ lại là bộ xương thiên sứ chiến đấu và thân thể hắn hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ, bộ xương thiên sứ chiến đấu như bộ phận còn lại của thân thể hắn, bị hắn nắm giữ. Trong lòng hắn khẽ động, lần này cũng chưa mang cánh lông vũ năng lượng triệu hồi ra, lại là từ trong bộ xương thiên sứ chiến đấu điều động một đạo năng lượng sinh mệnh. Theo ý niệm hắn đạo năng lượng sinh mệnh này rơi ở trên người thiên không kỵ sĩ số 1 ở bên, David cảm giác được bởi vì hắn thuyên chuyển một đạo năng lượng sinh mệnh này. Bộ xương thiên sứ chiến đấu hấp thu năng lượng trong không gian, một lần nữa ngưng tụ chuyển hóa ra năng lượng sinh mệnh bổ sung vừa rồi tiêu hao, đây là thứ hắn trước kia hoàn toàn chưa từng cảm thụ, hắn luôn cho rằng năng lượng sinh mệnh trong bộ xương thiên sứ chiến đấu là vô cùng vô tận, thì ra bộ xương thiên sứ chiến đấu này có thể hấp thu năng lượng bên ngoài chuyển hóa thành năng lượng sinh mệnh bất cứ lúc nào. Trách không được bộ xương thiên sứ chiến đấu này trải qua vô số năm vẫn như cũ có thể giữ lại năng lượng sinh mệnh, nguyên nhân là ở đây. Chương 1431, kích hoạt, 3, có lẽ từ giờ khắc này bắt đầu, hắn không thể mang bộ xương trong cơ thể xưng là bộ xương thiên sứ chiến đấu nữa, bởi vì thời điểm này bộ xương trong cơ thể hoàn toàn trở thành xương của chính hắn. David thử hoạt động cánh tay của mình, cánh tay hắn ở không trung để lại một ảo ảnh. Chuyện gì vậy? David nhìn không được thốt ra. Bởi vì vừa rồi khi hắn vung cánh tay, hắn cảm giác tốc độ thời gian trôi tựa như chậm đi, tuy cánh tay hắn lấy một loại tốc độ hắn cảm giác bình thường hoạt động, nhưng hắn lại là biết đây là kết quả của tốc độ thời gian trôi chậm đi. Hắn thông qua mắt ảnh thị bên cạnh, thông qua linh hồn số 1, số 2, số 3 nối tiếp, đều có thể nhìn thấy động tác vừa rồi của chính hắn có tốc độ nhanh cỡ nào. David vung cánh tay lần nữa, lần này hắn chú ý hơn, vẫn như cũ giống với vừa rồi. Động tác vung cánh tay của hắn quả thật là tăng tốc, chỉ là tốc độ đầu óc hắn vận chuyển sẽ theo động tác hắn tăng tốc cũng tăng tốc vận hành tương tự, điều này làm mắt hắn cũng theo đó giống như là làm việc siêu tần, nhìn thấy động tác cánh tay vẫn như cũ nhất trí với tốc độ bình thường. Hắn hơi động tâm, thiên không kỵ sĩ số 1 ở bên vây quanh hắn bắt đầu chạy nhanh, tốc độ thiên không kỵ sĩ là vượt xa hắn, ở trong lúc chạy hắn chỉ có thể nhìn thấy một bóng người hư ảo, nhưng ở lúc David lại một lần nữa phất cánh tay. Hắn trừ nhìn thấy cánh tay mình vận động bình thường, còn thấy rõ ràng bóng người thiên không kỵ sĩ số 1 chạy, ở trong mắt hắn tốc độ chạy của thiên không kỵ sĩ số 1 cũng không nhanh chóng như trong tưởng tượng. Hắn duỗi tay, chuẩn xác bắt được bả vai thiên không kỵ sĩ số 1, động tác này ở lúc bình thường là căn bản không có khả năng làm được, thiên không kỵ sĩ số 1 là dựa theo mệnh lệnh của hắn, đang chạy tốc độ đối đa, có thể nói lúc David vừa rồi chập một cái, thoải mái giống như là lấy đồ trong túi. Ở trong nháy mắt đó tốc độ hắn vượt qua thiên không kỵ sĩ số 1, David bảo thiên không kỵ sĩ số 1 đứng ở một bên, chính hắn bắt đầu chạy ở trong phòng tu luyện. Khi hắn bắt đầu chạy, loại cảm giác tốc độ thời gian trôi chậm đi kia lại một lần nữa bắt đầu, bởi vì thời gian chậm đi, hắn cần phải có một cái đối chiếu mới có thể biết tốc độ của mình rốt cuộc như thế nào. Hắn dùng tinh thần hướng thiên không kỵ sĩ số 1 phát ra mệnh lệnh, bóng người thiên không kỵ sĩ số 1 chợt lóe, cùng hắn vây quanh phòng tu luyện bắt đầu chạy. Tốc độ của David quả thật so với tốc độ thiên không kỵ sĩ số 1 nhanh hơn một chút, hắn ở trong lúc chạy rất nhanh đã đuổi kịp cùng vượt qua thiên không kỵ sĩ số 1, lại ở vài vòng sau lại một lần nữa đuổi kịp thiên không kỵ sĩ số 1. Hắn phất tay ra hiệu thiên không kỵ sĩ số 1 dừng lại, hắn cũng ngừng lại, lúc này trong lòng hắn nghĩ tới cảnh tượng tàn hồn thiên sứ chiến đấu, thiên phú chiến đấu của thiên sứ chiến đấu là tốc độ cực hạn đó khiến thần linh tráng hán đầu trọc chịu thiệt không nhỏ. David lúc này có chút tham lam nghĩ, nếu trước đó lựa chọn một viên tinh thể kia của tráng hán đầu trọc, có thể lúc này sẽ có được lực lượng khổng lồ siêu mạnh hay không? Nhưng hắn rất nhanh đã mang ý niệm này dứt bỏ, bởi vì thân thể hắn đừng nói là lực lượng khổng lồ mạnh hơn, ngay cả lực lượng của hắn hiện nay cũng không cách nào hoàn toàn thừa nhận. David không biết tinh thể đó là cái gì, nhưng hắn biết lần này hắn đã chiếm được chỗ tốt cực lớn. Hắn ở trên tốc độ có thể vượt qua thiên không kỵ sĩ. Hắn ở dưới tình huống không bại lộ đủ loại bí ẩn của mình, có thể chính diện du đấu với thiên không kỵ sĩ, tuy không thể chiến thắng thiên không kỵ sĩ, lại có thể khiến thiên không kỵ sĩ không thể làm gì được đối với hắn. Đây còn là ở lúc David thực lực nhỏ yếu, nếu chờ thực lực của hắn tăng lên tới thiên không kỵ sĩ, vậy khi chiến đấu chính diện, hắn có thể thoải mái đánh bại bất cứ thiên không kỵ sĩ nào. Nếu đợi hắn đạt tới thánh điện kỵ sĩ cấp 5, hắn cũng có chút không dám tưởng tượng tình cảnh khi đó. David thở ra một hơi thật dài, mang tâm thần kích động thu liễm, để tâm thần bình tĩnh trở lại. Hắn một lần nữa mang tinh thần tiến vào mặt dây chuyền không gian, hắn phát hiện mặt ngoài tượng thần cổ thần không có gì biến hóa, hào quang màu vàng vẫn như cũ lưu động ở trên tượng thần cổ thần, vẫn như cũ là loại cảm giác khiến người ta vừa thấy đã biết là bảo vật kia. Ít nhất lấy tinh thần David hiện nay, hắn không thể phát hiện tượng thần cổ thần rốt cuộc đã thiếu cái gì. Hắn mang tinh thần từ trên tượng thần cổ thần dời đi, hắn xem xét vật phẩm còn lại trong mặt dây chuyền không gian. Ở trên giá gỗ còn có một chút sách, ở sách trong vật phẩm không gian, hắn cũng không cần mở ra, chỉ cần tinh thần quét là có thể nhìn thấy nội dung trong đó. Sách thu ở trong này tự nhiên tất cả đều là thứ thần quan áo bào đen cấp 4 nhìn trúng, chỉ là khi tinh thần David đảo qua sách, hắn liền biết muốn từ trong những quyển sách này tìm được sách hữu dụng sợ là khó khăn. Bởi vì những quyển sách bị thần quan áo bào đen cấp 4 nhìn trúng, Tinh thần David liên tục đảo qua nhiều quyển đều là nội dung miêu tả thần bóng tối. Chỉ là nhìn quét một lần, David cũng cảm giác tâm thần chịu một tia ảnh hưởng, điều này làm hắn vội vàng khu trừ tia tạp niệm này. Loại sách này có thể bị xưng là giáo điển, có tác dụng dẫn đường mãnh liệt, có thể khiến người đọc sách không tự giác sẽ sinh ra tín ngưỡng mãnh liệt đối với thần bóng tối. David không quét toàn bộ nữa, hắn chỉ là quét trang thứ nhất phát hiện không đúng liền thay một quyển sau. Trong 22 quyển sách, cũng chỉ có một quyển sách là bình thường, đó là một quyển thuyết minh về phương pháp rèn luyện tinh thần, thuyết minh tăng lên tinh thần như thế nào. David xem qua quyển sách này, cuối cùng là rõ tín đồ tà thần là tăng lên tinh thần như thế nào. Phương thức tín đồ tà thần tăng lên tinh thần là thông qua không ngừng ngâm tụng giáo điển, mang toàn bộ tâm thần đưa vào quá trình ngâm tụng. Trong quá trình này tinh thần tín đồ tà thần sẽ nhận được một loại thăng hoa, khiến tinh thần bọn họ không ngừng tăng lên. Đương nhiên loại tăng lên này cũng có liên quan với giáo điển, 21 quyển giáo điển này ở trong mặt dây chuyền không gian, trong đó có 5 quyển là từ thời đại viễn cổ lưu truyền tới nay. Mỗi ngày ngâm tụng có thể đạt được tăng lên lớn nhất.